Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718 độ kiếp người. Kia tu sĩ vội vàng quay đầu, nhất thời hoảng sợ, nguyên lai, vừa mới kia thẳng tắp ngọn núi, không biết khi nào bắt đầu lay động lên, tựa hồ ở ngọn núi dưới có người ở lay động giống nhau. Tiếp theo, liền nghe một tiếng vang lớn. Kia ngọn núi đột nhiên đứt gãy mở ra, chỉnh tề chỉnh ngã quỵ ở trên mặt đất, kia ngọn núi một đảo, nhất thời liền thấy một bóng người chạy trốn ra tới, đứng thẳng ở ngọn núi nguyên bản vị trí. Kia ngọn núi vốn là rất cao, hơn nữa lúc này đã đứt gãy, tự nhiên ở nguyên lai nền phía trên lưu lại một ngôi cao. Lúc này ở ngôi cao phía trên, Tiếu Doanh Doanh đứng thẳng một người, chính ngẩng đầu ngưng mi nhìn không trung. Tựa hồ trong lòng nghĩ đến cái gì, nguyên lai, kia ngọn núi đúng là Giang Nam những ngày đó lựa chọn ngọn núi. Mà kia vừa mới xuất ngoại người đá tự nhiên chính là kia tiên thạch con rối. Giang Nam như một niệm tu chân, ở kia động phủ bên trong an tĩnh tu luyện, tự nhiên cũng cần phải có người hộ pháp bảo vệ. Kia tiên thạch con rối đối Giang Nam như chân thành sáng, tự nhiên là tuyệt hảo người được chọn, chỉ là Giang Nam như đắm chìm ở tu luyện bên trong, cũng đem thiên đạo phương pháp mở ra. Kết quả là, thiên địa chi gian linh khí tức khắc tỏa khắp ở bốn phía, sôi nổi hướng về kia Giang Nam như dũng qua đi. Giang Nam như trong lòng chỉ là nghĩ tu luyện, đối với ngoại giới linh lực nồng đậm trình độ tự nhiên là không có dư thừa ý tưởng. Cũng đúng là như thế, bằng vào thiên đạo phương pháp, ở kia Tẩy Nghiên Sơn bốn phía cư nhiên hình thành một cái linh lực nồng đậm khu vực. Giang Nam Nhứ làm linh lực nơi phát ra, tự nhiên đối ngoại giới một chút đều không hiểu được, cũng tân mệt kia tiên thạch con rối công lực thâm hậu, một ít nghĩ đến nơi đây tìm thiên tài địa bảo tu sĩ cũng đều bị kia tiên thạch con rối cấp đánh bại trở về. Vừa lúc như thế, cũng liền không người ở phía trước quấy rầy, lại khiến cho nơi đây càng vì truyền kỳ. Một ngày này, Giang Nam Nhứ cảm giác trong cơ thể linh lực tràn đầy đến tư. Kia trong cơ thể linh lực mắt thấy liền phải nổ tan xác mà ra giống nhau. Nàng trong lòng minh bạch, đây là muốn độ kiếp dấu hiệu. Có độ kiếp dấu hiệu, Giang Nam Nhứ tự nhiên liền trước tiên nói cho tiên thạch con rối. Cũng đúng là lúc này, Giang Nam Nhứ mới nhận thấy được chung quanh có như vậy nhiều tu sĩ. Giang Nam Nhứ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền hơi hơi cười. Nguyên lai, những cái đó tu sĩ tu vi phần lớn không cao, hiển nhiên đều là tới nơi đây tiến đến cọ một ít nồng đậm linh lực. Ầm ầm ầm, một tiếng tiếng sấm tiếng động vang lên, lại là ở Giang Nam Nhứ đỉnh đầu chính phía trên. Kia tiếng sấm tới đột nhiên, nơi khác vẫn là tinh không vạn lý, lại duy độc chỉ có kia Giang Nam Nhứ đỉnh đầu xuất hiện một mảnh u ám. Chỉ thấy kia u ám xuất hiện mau lẹ, dường như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Này, chẳng lẽ là độ kiếp? Đột nhiên, ở đám người bên trong có người lẩm bẩm nói, độ kiếp. Có người nói chuyện, tức khắc có người hưởng ứng lên. Mọi người lúc này đều là kinh hãi, không khỏi trong lòng sợ hãi lên. Kia chúng tu sĩ trong lòng như thế nào có thể không sợ hãi? Bọn họ ở một người hóa hư kỳ cao thủ, mắt thấy liền phải độ kiếp thành công, trước mặt tùy ý cắn nuốt linh lực, lúc này nhớ tới còn rất là nghĩ mà sợ. Các ngươi đều không cần xảo. Thấy mọi người tức khắc ầm ĩ lên, kia tiên thạch con rối tức khắc cao giọng kêu lên. Những cái đó tu sĩ vốn là kinh ngạc, lúc này đột nhiên thấy kia người đá phát hỏa, không khỏi đều nhỏ giọng lui bước tới rồi một bên, không hề cao giọng ngôn ngữ. Kia tiên thạch con rối thấy mọi người rất là thức thời, trong lòng một an, lại là vội vàng nhìn về phía một bên Giang Nam Nhứ. Lúc này Giang Nam Nhứ đang ở nhíu mày nhìn giữa không trung u ám, lại là không có nhúc nhích một chút. Hết chương.